Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34: Một vòng mới mô phỏng. Tiếp xúc đại hạ quân đội. Chương 34: Một vòng mới mô phỏng. Tiếp xúc đại hạ quân đội 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 34: Một vòng mới mô phỏng. Tiếp xúc đại hạ quân đội cáo biệt Cận Tông Tiết về sau. Tô Tỉnh lại một mình trở lại ký túc xá. Hắn trước đem chữ vật giới chỉ bên trong 9 vạn bộ màu trắng phẩm chất trang bị toàn bộ truyền. Hóa thành năng lượng. Tô Tỉnh vận khí không tệ. Lần này 9 vạn bộ màu trắng trang bị. Hết thảy mang đến cho hắn tiếp cận 50 vạn điểm năng lượng. Kể từ đó, Tô Tỉnh năng lượng giá trị lần nữa đạt tới 51 vạn điểm. Có đầy đủ năng lượng về sau, Tô Tỉnh không chút do dự lựa chọn mô phỏng. Kỷ nguyên mới năm 2023 ngày 24 tháng 12. Khoảng cách cự thú đột kích tận thế còn có không đến 15 năm. Tô Tỉnh bắt đầu rồi hắn thứ 16 lần nhân sinh mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, lần này tiêu hao 1.600 điểm năng lượng, còn thừa điểm năng lượng 508.000 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu trắng thiên phú tốn hao 100 điểm năng lượng. Lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra lục sắc thiên phú. Không nghi ngờ chút nào. Tô Tỉnh lựa chọn rút ra lục sắc phẩm chất thiên phú. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được lục sắc thiên phú. Khí vũ hiên ngang. Khí vũ hiên ngang. Lục sắc thiên phú. Người so người bên ngoài càng thêm hùng tráng, càng có khả năng gây nên khác phái hảo cảm. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này lục sắc thiên phú sau sửng sốt một chút. Sau đó phản ứng lại. Hùng hùng hổ hổ nói. Nha, cái này thiên phú có cái chứng dùng a? Còn cần cái này. Tô Tỉnh bắt đầu mô phỏng. Trong túc xá, người ý thức được mình ở mô phỏng. Linh căn thiên phú đã để ngươi ở đây phương diện hơn xa thường nhân. Người thừa dịp bốn bề vắng lặng, tiến vào linh điền phúc địa bên trong. Người bắt đầu luyện chế dưỡng nhan đan. Người dùng 5 ngày thời gian luyện chế được 22 lò dưỡng nhan đan. Đây là người tuần sau chuẩn bị cho Cận Tòng Tiết giao dịch chuẩn bị. Luyện chế xong đan dược về sau, người bắt đầu thông thường tu luyện. Bởi vì người thiên phú dị bẩm, đồng thời có đầy đủ linh gạo. Gần mất 2 ngày thời gian, tu vi của ngươi đột phá tới rèn xương nhất trọng. 2 ngày sau, Cận Tòng Tuyết tìm được ngươi. Ngươi đem 200 mai dưỡng nhan đan giao cho Cận Tòng Tuyết. Cận Tòng Tuyết cho ngươi hơn 10 vạn bộ màu trắng phẩm chất trang bị. Nhưng là bởi vì ngươi ngay tại mô phỏng, ngươi biết màu trắng trang bị đối với ngươi đã vô dụng. Thế là ngươi yêu cầu Cận Tòng Tuyết đem bán đi tiền toàn bộ đầu nhập Tarot hội kiến thiết bên trong. Cận Tòng Tuyết mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. Tiếp xuống một tháng thời gian, người mỗi ngày tốn 2 canh giờ thời gian rèn luyện thể chất. Tiêu 4 canh giờ thời gian luyện chế đan dược. Sẽ còn hoa 2 canh giờ gieo trồng quản lý đồng ruộng. Sau một tháng, người luyện thể tu vi tăng lên đến rèn xương nhị trọng. Bởi vì ngươi rót vào đầy đủ tài chính. Đồng thời có Cận Tòng Tuyết như vậy điểm đầy thương nghiệp thiên phú nữ tử trợ giúp. Người Tarot hội thành lập. Người để Cận Tòng Tuyết trở thành Tarot hội trên danh nghĩa lão bản. Mà ngươi thì ẩn giấu tại phía sau màn. Một năm trôi qua rồi. Người luyện thể tu vi tăng lên đến rèn xương cảnh ngũ trọng. Đồng thời ngươi lại nắm giữ 2 loại không ra gì linh dược luyện chế. Ngày nào đó, Vương Thanh Tuyền tìm tới ngươi. Nàng hướng ngươi lộ ra tổ chức thần bí sự tình. Sau một đêm, Vương Thanh Tuyền nghỉ học, gia nhập Giáng Lâm giáo. Ngươi tiếp tục bắt đầu đều đâu vào đấy tu hành cùng luyện chế học tập mới đan dược. Thời gian ở không, ngươi sẽ học tập một chút gieo trồng linh thực tri thức. Đồng thời bồi dưỡng linh kê. Năm thứ tư, ngươi luyện thể tu vi đột phá tới rèn xương cảnh cửu trọng. Đồng thời ngươi nắm giữ không ra gì đan dược đã vượt qua 15 loại. Mà ly hỏa luyện đan thuật bên trong hết thảy ghi chép không ra gì đan dược 60 loại. Ngươi dự định tiếp tục nghiên tập. Người bồi dưỡng linh kê đã đến đời thứ 7. Linh kê thịt rất là tươi ngon. Người mỗi ngày đều sẽ ăn được 1-2 cái linh kê trứng. Đồng thời 1 tháng làm thịt bên trên 1 con linh kê bổ sung dinh dưỡng. Năm thứ 5, người luyện thể tu vi đột phá tới rèn xương cảnh cảnh giới đại viên mãn. Nhưng có trước kinh nghiệm, người vẫn như cũ không dám nếm thử nuốt luyện phủ đan. Chỉ là mỗi tuần biết luyện chế bên trên 1 lượng lò luyện phủ đan. Hy vọng sớm ngày đem luyện phủ đan luyện đến đại thành cảnh giới. Ngày nào đó, Vương Thanh Tuyền tới cửa tìm được ngươi. Nàng cho ngươi Trường Xuân Công nửa phần trên. Nhưng là ngươi cũng không có tiếp nhận. Đồng thời nói cho nàng hy vọng nàng giúp ngươi tìm kiếm nửa bộ sau. Sau một đêm, nàng chuẩn bị rời đi. Nhưng ngươi lại ngăn cản nàng. Ngươi cho nàng 10 mấy mai phẩm chất không tầm thường dưỡng nhan đan. Đồng thời ngươi cho nàng 1 chút gần đây luyện chế luyện phủ đan. Ngươi nói cho nàng đan dược này dược tính cực mạnh. Cách mỗi 1 tháng mới có thể ăn được 1 viên. Đồng thời có thể có chút đau đớn. Cuối cùng ngươi nhắc lại tỉnh rồi nàng tuyệt đối không được đem những đan dược này sự tình bộc lộ. Ra đi, Vương Thanh Tuyền đáp ứng rồi ngươi. Nàng rất nhanh rời đi. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Vương Thanh Tuyền xem như hắn đáng giá tín nhiệm một trong mấy người rồi. Mà lại Vương Thanh Tuyền lúc này đã là tông sư cấp cường giả. Hắn thể chất khẳng định so với hắn cái này rèn xương cảnh cao hơn rất nhiều. Nuốt luyện phủ đan cũng không có nguy hiểm. Duy nhất phải lo lắng chính là Vương Thanh Tuyền có thể hay không bại lộ đan dược. Nhưng là cái này dù sao cũng là tại máy mô phỏng bên trong. Coi như bại lộ vậy không đánh được mở lại là được. Bởi vậy đây coi là bên trên là Tô Tỉnh một lần to gan nếm thử. Tô Tỉnh tiếp lấy hướng xuống mô phỏng. Mấy năm qua này, bởi vì cận tông tiết thương nghiệp thiên phú, Tarot hội thương nghiệp thế lực càng lúc càng lớn, đã có gần 1000 ức quy mô, được xưng là kinh đô giới kinh doanh tân tinh. Người đem cận tông tiết hô tới, đồng thời cho nàng mấy cái luyện phủ đan, cũng nói cho nàng nuốt chú ý hạng mục. Cận tông tiết cùng ngươi triền miên mấy ngày sau rời đi. Năm thứ 6, ngươi hoàn toàn như trước đây nghiên tập luyện đan thuật. Ngươi nắm giữ đan dược chủng loại càng ngày càng nhiều. Luyện đan kỹ xảo càng thêm thuần thục. Ngày nào đó, cận tông tiết tìm được ngươi. Nàng xem ra rất là kích động. Nàng nói cho ngươi thân thể của nàng tố chất so trước đó mạnh lên quá nhiều. Thực lực vậy tăng lên tiếp cận 3 thành. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Cận tông tiết là pháp hệ nghề nghiệp. Mặc dù là tông sư cấp. Nhưng là tố chất thân thể cũng không có vượt qua Tô Tỉnh quá nhiều. Bởi vậy luyện phủ đan đối với thân thể của nàng tố chất tăng lên là tất nhiên. Người vì cận tông tiết thực lực tăng lên cảm thấy cao hứng. Đồng thời lại cho nàng 10 mấy mai luyện phủ đan. Đồng thời ngươi cho nàng 1 vạn mai tích cốc đan. Nhường nàng đem những đan dược này giao cho đế quốc thủ trưởng Lư Nguyên Võ. Cận tông tiết hỏi ngươi như vậy không sợ bại lộ bản thân sao? Nhưng ngươi lắc đầu, ngươi nói có kế hoạch của mình. Qua mấy ngày, Lư Nguyên Võ thủ trưởng tự mình đến gần ngươi. Cùng hắn một đợt đến còn có cận tông tuyết. Lư Nguyên Võ xem ra tựa hồ đặc biệt thưởng thức ngươi. Hắn muốn thuê ngươi vì quân đội cố vấn đặc biệt. Chuyên môn cung cấp loại đan dược này cho quân đội. Đồng thời hắn cho ra mỗi 1 mai tích cốc đan 20 vạn giá trên trời. Người biểu thị bản thân không thiếu tiền. Người muốn 1 chút cao hơn quyền hạn. Đồng thời hy vọng có thể thu hoạch được 1 chút phó bản trung lưu gia đặc thù đạo cụ cùng trang bị. Lư Nguyên Võ do dự 1 chút. Hắn nói thẳng ngươi luyện chế loại này tích cốc đan mặc dù có rất tác dụng lớn nơi. Nhưng còn không đạt được loại kia quyền hạn. Nhưng hắn lại biểu thị. Xem ở cận tông tuyết trên mặt mũi. Có thể vì ngươi bổ sung khai thông quyền hạn. Ngươi rất hiếu kỳ. Lén lút hỏi thăm cận tông tuyết cùng hắn là quan hệ thế nào. Cận tông tuyết nói Lư Nguyên Võ là nàng mụ mụ phụ thân. Cũng chính là nàng ông ngoại. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này sửng sốt 1 chút. Khó trách Lư Nguyên Võ coi trọng mình như vậy. Nguyên lai vẫn là có quan hệ thân thích. Lò ông ngoại. Hết chương.